Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 268, Long Vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hắn cô độc, hắn cô quạnh, không người có thể hiểu. Đây là một có câu chuyện người à? Cao Hoan âm thầm xúc động. Người khác chỉ thấy trương hoa vô hạn phong cảnh, làm là không xuất thế thiên tài tông sư. Hắn là bực nào phong cảnh, bực nào quang vinh, có thể lại có bao nhiêu người sẽ đi suy tính cái này sau lưng câu chuyện đâu. Thiên tài, thiên tư hơn người, nhưng thiên tư tốt đi nữa, cũng là cần phải cố gắng, mới có thể đổi thành là thực lực. Chuyện tập võ nàng không hiểu, có thể đạo lý giống nhau. Nàng trường cấp 3, có cái bé trai cho tới bây giờ đều là tuổi tác thứ nhất. Mỗi một người cũng nhìn cậu con trai dị bẩm thiên phú, cho rằng là trời xanh ăn đi học cơm. Nhưng mà chỉ có nàng biết, cái này bé trai là biết bao cố gắng. Một ngày trừ ngủ, còn lại thời gian cũng tốn đang học lên. Lúc ăn cơm đọc sách, uống nước thời điểm đọc sách, chạy bộ thời điểm ra trải giường tư. Không có một khắc là lười biếng. Vậy thật bởi vì cố gắng như vậy, cộng thêm thiên phú, lúc này mới đã sớm bé trai tuổi tác thứ nhất, không thể dao động địa vị. Gọn gàng sau lưng có nhiều ít không người biết cố gắng. Không có thành công là đơn giản. Ai, hồi lâu, trương hoa than nhẹ một tiếng. Bóng người cùng ánh trăng hòa vào nhau, thoáng qua liền không thấy tung tích. Trương hoa, Cao Hoan lớn tiếng kêu lên, hai hàng nước mắt không tiếng động rơi xuống. Nàng cũng không biết mình tại sao không nhịn được phải gọi, nhưng chính là gọi ra. Giờ khắc này, nàng trong lòng có không nói ra được thất lạc. Tựa hồ, cái này biệt ly, chính là vĩnh viễn, 9 tầng trời rồng thần, không cùng phàm cư. Ma giáo xâm lấn tin tức theo tương tây đại hội hạ màn, rộng truyền cả nước. Trương Hoa, vị này không xuất thế thiên tài, võ đạo tông sư, vậy lần đầu tiên chân chính tiến vào toàn bộ TQ cổ võ giới tầm mắt. Trước, chiến tích mặc dù rực rỡ, cũng đều chi giới hạn với một tỉnh đất, ví dụ như Cống Tây, Hồ Bắc, Trừ Châu, những thứ khác cổ võ giới mỗi người có cao cấp thế lực lớn trấn áp. Đối với Trương Hoa chiến tích, nghe người phần lớn là không yên tâm lên. 20 tuổi không tới tông sư, lời nói này đi ra ngoài, thật được có người tin? Mắt gặp là thật, tai nghe là giả. Có thể lần này bất đồng, ma giáo năm đó hiển hách ma uy không người không biết, không người không hiểu. Trương Hoa lại ngang nhiên chém chết Tử Sam Long Vương chi cháu, phần này gan dạ sáng suốt, coi là thật để cho người thán phục. Dĩ nhiên, người bình thường mới giựt mình thán, chân chính người thông minh chỉ biết than thở. Xúc động Trương Hoa quá mức trẻ tuổi, mũi nhọn lộ ra, không biết thu liễm. Như vậy, đặt sẽ gặp phải ma giáo toàn lực vạn cổ. Hôm nay TQ cổ võ giới danh môn chánh phái có thể còn chưa bắt đầu liên minh, chung nhau chống lại ma giáo, đơn độc siêu cấp thế lực, coi như muốn xuất thủ tương trợ Trương Hoa, cũng sẽ ở cân nhắc một phen được mất sau đó, cuối cùng buông tha, vì một cái người ngoài, và ma giáo dẫn đầu đối với, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, không đáng giá, thật không đáng giá. Cho nên, đừng xem Trương Hoa hôm nay như vậy phong cảnh, trên đời nổi tiếng, có thể không bao lâu, phỏng đoán thì sẽ truyền tới tin dữ, bị ma giáo ngang nhiên giết chết tin dữ. Đông Cực đảo, TQ phía đông nhất hòn đảo, là cái đầu tiên nghênh đón mặt trời mọc đất. Bất quá, lập quốc, nơi này bởi vì chỗ hải ngoại, bị tạm lui thánh giáo chiếm lĩnh. Sau đó, quan phủ cũng chỉ có thể đối với lần này tuyên kỳ chủ quyền. Còn như thực tế xử lý, cũng chỉ có thể than thở một tiếng. Ngoài tầm tay với, Đông Cực đảo dựa vào tây chỗ, cũng chính là cách biển nhìn nhau hoa hạ bờ biển chỗ. Một cái ở trần cụ già đang ngồi xếp bằng nước biển lên. Đúng vậy, không có nhìn lầm, người viết cũng không có tồn tại bút lầm. Cái này ông già đích thực là ngồi xếp bằng ở nước biển lên. Hắn tựa như nhẹ nhàng lông hồng, như nước không ngâm, vừa tựa như vững chắc Thái Sơn. Vô luận sóng biển biết bao dâng trào mênh mông, hắn từ sừng sững không nhúc nhích, chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở trên mặt biển, một hơi một tí, lỗ mũi lông mày ánh mắt, thậm chí liền tóc tóc gáy đều là một hơi một tí. Cả người liền cùng pho tượng vậy, yên tĩnh tới cực điểm, ngay cả hô hấp tim đập cũng cực kỳ yếu ớt. Long Vương đại nhân, một vị thân mặc áo bào dài màu đỏ hán tử phi nước đại tới. Trên mặt là không nói ra được vẻ sợ hãi, cụ già vẫn như cũ ngồi xếp bằng, không nhúc nhích không đong đưa, tựa hồ không có nghe gặp thanh âm này vậy. Long Vương đại nhân, tiểu Long Vương hắn, hắn chết. Trường bào hán tử trần chờ một chút, cuối cùng vẫn chủ động đem nói ra. Hắn biết, Tử Sam Long Vương tu hành là ngủ đông rồng pháp, vô tư vô cấu, nhìn như là pho tượng, có thể đối ngoại giới cảm giác nhưng là so người bất kỳ cũng bén nhạy. Đây là gần như thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Người ngủ, có thể thần nhưng ở chu du ngoại giới, chăm chỉ dùng thần đi xem cái thế giới này, xem được không giống nhau phong cảnh. Cốc cốc cốc đông, tựa như đánh trống vậy vang lớn truyền tới. Trường bào hán tử kinh ngạc nhìn về phía cụ già, hắn như lỗ tai không có nghe lầm. Thanh âm này hẳn là từ thân thể lão nhân bên trong truyền ra. Hơn nữa hẳn là tiếng tim đập. Decibel cao đến 100 tiếng tim đập. Có thể so với thượng cổ rồng lớn tiếng tim đập. Liệt nhi chết. Cụ già chậm rãi mở mắt ra. Thanh âm khàn khàn. Ánh mắt lạnh như băng. Giống như 9 tầng trời rồng thần mắt nhìn xuống người phàm vậy nhìn trường bào hán tử. Bẩm Long Vương. Tiểu Long Vương đại nhân với tương tây trong đại hội là Trương Hoa chém chết, thậm chí liền thánh hỏa lệnh đều bị Trương Hoa cường đoạt. Trường bào hán tử cúi đầu, căn bản không dám xem cụ già đôi mắt, cung cung kính kính đem tin tức toàn bộ đưa lên. Trương Hoa, người này là ai, lại dám chém chết liệt nhi? Cụ già sát ý lẫm nhiên. Chung quanh nước biển tựa hồ cảm giác được lão tâm ý người. Lập tức như sôi trào vậy không ngừng lăn lộn. Ngao ảnh thật nổi lên sát tâm. Giáp chi kỳ tuy tới. Có thể thánh giáo còn chưa làm xong toàn diện xâm lấn chuẩn bị. Ti kiêu bên trong danh môn chánh phái cũng là như vậy. Cho nên, hai bên sẽ muốn dò xét lẫn nhau mấy vòng. Cái này dò xét. Tự nhiên là có ẩn bên trong quy củ. Ví dụ như, lần này hắn phái Ngao Liệt ra tay. Quốc nội danh môn chánh phái biết rõ Ngao Liệt phải đi thu phục tương tây cổ võ giới. Có thể vì không hoàn toàn chọc giận thánh giáo. Hoặc là xem cuộc vui lấy địa bàn đổi thời gian. Hoặc là liền phái 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi đồng lứa ngăn cản Ngao Liệt. Đây là thuộc về trẻ tuổi đồng lứa chiến tranh. Thế hệ trước tông sư không nhúng tay vào, thế cục cũng sẽ bị khống chế ở trong phạm vi nhất định. Không biết thăng cấp, Ngao Liệt bản thân đã thành tựu hoành luyện đại sư, lại có hắn thân thủ 36 thức long trảo thủ. Hơn nữa thánh hỏa lệnh ở đây, hắn chân thực không nghĩ ra, ti kiêu bên trong còn có ai, có thể ở 30 tuổi dưới, chém chết Ngao Liệt, chẳng lẽ... Bọn họ không để ý quy củ, phái uy tín lâu năm tông sư ra tay, như quả thật như vậy, hắn vậy thì không khỏi không đích thân ra tay, ước lượng một phen đối thủ cũ thực lực. Bẩm Long Vương, cái này Trương Hoa, chấm ngoặc kép, trường bào chàng trai trần chờ một cái chớp mắt, Trương Hoa tin tức bọn họ ngược lại là tra rõ rồi chứ. Bất quá càng như vậy, vượt không dám tin tưởng à. Nghe, cùng giả như nhau, nói, Ngao ảnh lạnh lùng nói, trường bào chàng trai không dám trì hoãn nữa, vội vàng nói, theo thánh giáo ở Hoa Kiều nhân viên hỏi dò, Trương Hoa năm nay 19 tuổi, trừ châu Đông Hải người, đại học năm thứ nhất trước rất phổ thông, cũng không lộ ra chỗ hơn người. Lên đại học năm thứ nhất sau đó, nói chính xác là năm nay hơn nửa năm, bỗng nhiên đại bạo phát. Một tháng trước, chém chết mới lên võ đạo tông sư Bạch Ngọc Thang. Năm ngày sau đó, xuất hiện ở cống Tây, chưa rõ lên cấp hoành luyện tông sư. Một quyền đánh bể Trương gia lão tổ Trương Tuyền. 7 ngày sau với Hồ Bắc Lý gia đại viện, ngang nhiên tiêu diệt Lý gia lão tổ. 3 ngày trước, xuất hiện ở Tương Tây trong đại hội, cùng Tiểu Long Vương đại nhân sinh ra tranh chấp, hai chiêu giết hại Tiểu Long Vương đại nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng. Công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cont-nối-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.